Lược Thiên Ký, chương 497, 497, Phù Tang Thần Mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 530, Phù Tang Thần Mộc, 3, Lão Thủ Tinh cái kia một quải. Thoạt nhìn hay vẫn là bay bổng, tựa như cái nhân gian sống hơn trăm tuổi ông cụ dùng để đánh cháu trai cái chủng loại kia lực đạo. Hơn nữa cùng thái thạch lão tổ bàn tay so với, cái này một quải cũng lộ ra quá nhỏ, quả thực giống như là đập vào một tòa trên núi, nhưng tràng diện lại vô cùng làm cho người ta sợ hãi. Cái kia thái thạch lão tổ bị cái này một quải gõ đến địa phương, lại ngươi trực tiếp nghiền nát, xuất hiện trước một cái lỗ thùng, rồi sau đó lan tràn đến toàn bộ bàn tay. Như là đồ sứ từng mảnh vỡ vụn, thái thạch lão tổ vừa sợ vừa giận, lảo đảo lui về phía sau, thu tay về trường, nhưng lão thủ tinh đánh xuống một kích kia, cũng đã lan tràn đến cánh tay của hắn. Tại hắn bàn tay thu hồi lúc, thẳng đến cánh tay cái này cả đầu cánh tay vậy mà đều hóa thành mảnh vỡ. Mảnh vỡ lại hóa thành cho bụi lắng đọng. Bay là tà đáp xuống xích nhai phía trên, hóa thành thế gian nhất phì nhiêu bùn đất, đã trở thành cái này lão căn phần dưỡng. Người hướng Phù Tang Sơn thò tay, lão già ta liền gõ tay của ngươi, ngươi dám đi vào bắt người, ta liền gõ ngươi người. Lão thủ tinh hùng uốn nắn khí phách hiên ngang, nhỏ nhỏ cái đầu đứng ra một loại đỉnh thiên lập địa cảm giác. Chỉ vào thái thạch lão tổ gầm lên. Yên tĩnh, đầy trời yên tĩnh, duy có cái con lớn kia cầm hóa thành cho bụi bay đầy trời dương. Vô luận là Hắc Mộc Lĩnh, hay vẫn là Phù Tang Sơn nhân mã cũng đã sợ ngây người. Lặng ngắt như tờ, thậm chí thở dốc cũng không dám lớn tiếng. Chỉ là một cái nho nhỏ động tác, liền nhiếp ở tất cả mọi người. Người hướng Phù Tang Sơn thò tay, ta liền gõ tay của ngươi. Mà ngay cả thái thạch lão tổ cũng chỉ là ôm cái con kia đoạn tiệt lảo đảo lui về phía sau. Trước mắt kinh nghi, tu vi như hắn, thậm chí đều không có cảm giác đến chính mình cái tay kia là như thế nào đứt rời. Hắn thậm chí không còn cảm giác, cái kia một tay liền đã mục nát biến hóa, hóa thành đầy trời bụi mù. Cái này bảo hắn kinh hồn táng đảm, đối với người tu hành mà nói. Lại không có gì so ngay cả mình bị cái gì lực lượng đánh tới càng thêm đáng sợ được rồi. Hắn có thể làm tổn thương ta. Ta hộ thân pháp tướng chi lực. Lại phòng không ở kia một quải. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Thái thạch lão tổ một lời không nói. Trong nội tâm cũng đã điên cuồng giống lớn lên. Một tay tổn thất đối với hắn mà nói không phải cái gì đại thương. Tâm tư một chuyến là được một lần nữa trưởng thành ra. Nhưng cái này lão thụ tinh biểu hiện ra ngoài lực lượng nhưng bây giờ bảo hắn cảm giác quá đáng sợ. Tu vi càng cao lá gan càng nhỏ. Trong khoảng thời gian ngắn hắn lại chưa lại ra tay. Chỉ bất quá hắn hiển nhiên cũng không cam chịu tâm rút đi. Hai hàng lông mày trói chặt, gắt gao chằm chằm vào lão thụ tinh. Người đến tột cùng là người nào? Ta chưa nghe nói qua Phù Tang Sơn có người nhân vật như thế. Thật lâu về sau, thái thạch lão tổ mới trầm giọng mở miệng. Trước mắt đều là vẻ cảnh giác. Mới vừa nói, lão đầu tử sống quá lâu. Sớm đã quên chính mình là ai. Hiện tại chính là cái thủ vệ. Có ta thủ tại chỗ này. Sẽ không người có thể tiến vào Phù Tang Sơn tùy tiện bắt người. Mấy vạn năm đến đều là như thế. Ai đến lão già ta liền cầm cái nạng quất chết người nào con rùa cháu trai. Lão thủ tinh vung vẩy quải trượng. Lớn tiếng gào thét. Toàn bộ không một chút cao thủ phong thải. Liền lấy người lúc lão đầu một cái bộ dáng. Thái thạch lão tổ nhất thời nghẹn lời. Trừng tròng mắt. Lại nhất thời không biết nói cái gì. Là vị tiền bối nào lúc này thi triển thần thông. Chàng lúc chính khí phân ngưng trọng. Chỉ có lão thủ tinh chửi bóng chửi gió thanh âm, lại chỉ thấy xa xa gần như đóa đằng vân kích động. Liền giống như thương thiên đều cho che khuất, bất ngờ lại có 4-5 đạo cường đại đến cực điểm khí tức truyền ra. Mọi người nhìn lên, lập tức đều lạnh mình tâm kinh. Người đến lại không có chỗ nào mà không phải là yêu tộc cường giả. Nguyên anh cảnh giới lão tổ tông vậy mà đến rồi 4-5 cái nhiều. Đều là các tộc ẩn nấp không xuất ra cao nhân tiền bối. Những lão gia hỏa này, nhưng đều là bị cái này phù tang cự mộc hiền hóa kinh thiên hư ảnh chỗ kinh động. Chạy đến tìm tòi đến tột cùng. Phía trước nhất một người, trung niên nhân bộ dáng, người mặc áo bào màu vàng, khí phách vô song, đúng là cô nhận sơn nguyên anh lão tổ. Hắn nhưng lại tại phát giác Hắc Uyên nhà tù dị động về sau, lập tức ý thức được cái này cùng phương hành mân mê thứ đồ vật có quan hệ. Nói thật cũng là quả thực chấn kinh rồi thoáng một phát. Nghĩ tới người này có thể sẽ tiến Hắc Uyên nhà tù gây sự. Lại không nghĩ rằng làm xảy ra lớn như vậy sự tình. Nhưng dù sao hắn chính là tà tổ trong miệng tiên duyên chỗ. Không được có mắt, liền vội nóng tính chạy đến tiếp ứng. Lại bị Thanh Khâu Sơn vượt lên trước che đường. Nghĩ đến phương hành là làm đại kim ô mà tiến vào Hắc Uyên nhà tù. Hắn liền đoán được phương hành có khả năng hướng Phù Tang Sơn mà đến. Liền đi theo độn đến. Chuẩn bị tiếp ứng. Lại không nghĩ đuổi tới trên đường. Liền gặp được Phù Tang Sơn cái này trùng thiên mà sống Phù Tang cự mộc. Cái kia hùng hồn khí tức mà ngay cả hắn cũng cảm giác kinh hãi. Cấp chạy đến. Trên đường thực sự đụng phải mấy vị khác bị hấp dẫn đến nguyên anh yêu tu. Liền cùng một chỗ hiện thân, ngược lại cũng không phải bọn hắn vấn đề nhỏ đại nhân làm. Thật sự là cái này đạo khí cơ xuất hiện thật là quỷ dị. Phù Tang Sơn nhất mạch không có nguyên anh lão tổ tọa chấn. Đây là bất luận cái gì người đều biết vấn đề. Không phải kim ô tộc cũng sẽ không xuống dốc cho tới bây giờ kết cục. Mà ngay cả bọn hắn cái này nhất tộc có tiền đồ nhất tiểu bối bị người thiết kế. Xuống dưới tiến vào Hắc Uyên nhà tù, mà kim ô nhất tộc bôn tẩu kêu khóc, cũng không có người để ý tới. Mà hôm nay cái này một cái thân có kinh người như thế khí thế lão thụ yêu. Lại là bực nào thân phận, làm sao tới nhiều người như vậy? Các ngươi cũng muốn xông vào Phù Tang Sơn, nếm thử ta lão đầu tử cái nạng. Lão thụ tinh chứng kiến nhiều người như vậy hiện thân, lập tức cảnh giác lên. Cầm lấy trong tay quải trượng uy hiếp, mọi người thấy, đều cảm giác đầy bụng quái dị. Nói thật, nếu không phải có sau lưng của hắn cự mộc hư ảnh, nếu không phải có thái thạch lão tổ chịu thiệt phía trước, ai cũng sẽ không đem lão gia hỏa này đương thành tiền bối cao nhân. Thật sự là quá không có cao thủ phong phạm, liền thế gian lão vô lại không giống. Mà ngay cả kim ô nhất tộc tộc trưởng ô cổ mộc cũng ngượng ngùng không biết nói cái gì cho phải. Theo hắn lúc còn rất nhỏ, liền biết rõ Phù Tang Sơn có như vậy một vị căn bá. Mà ở gia gia của hắn lúc nhỏ, căn này bá cũng tồn tại. Ai cũng không biết lão nhân này sống bao nhiêu năm. Tóm lại hắn cơ hồ cùng cái này tòa Phù Tang Sơn đồng dạng cổ xưa. Hoặc là nói, cùng hiện tại kim ô tộc điển dựa vào đồng dạng cổ xưa. Đối lão đầu tử này mà nói, thậm chí không cách nào thông qua bối phận đi phán đoán. Bởi vì không biết từ đâu lúc lên, tất cả kim ô nhất tộc cũng gọi hắn căn bá bá. Ô cổ mộc là bực này cách gọi, con của hắn ô nhất điển cũng như vậy gọi. Bối phận sớm rối loạn, mà ở ô cổ mộc trong trí nhớ, cũng theo đến không gặp lão đầu tử này xuất thủ qua. Hơn nữa dựa theo lẽ thường đến xem, hắn khí huyết suy bại, sớm nên không nhúc nhích được cầm. Chỉ là bởi vì thụ yêu tính chất đặc biệt, mới có thể sống lâu như vậy mà thôi. Đời đời, sẽ không người coi hắn là thành một cái có thể trấn áp tộc vận lão tổ tông. Không phải cũng sẽ không khiến như vậy một vị thay Phù Tang Sơn thủ đại môn. Về phần đại kim ô cùng ô tang nhi, đồng dạng cảm thấy khiếp sợ. Hai người bọn họ đi theo căn bá bá học qua đầy diễn tới thuật. Nhưng là chỉ biết là hắn sống tuế nguyệt đủ bao lâu. Học thức kinh người, nhưng lại không biết hắn một phen ra tay, lại sẽ có bực này uy lực. Vị này lão tiền bối, cô nhận sơn bằng năm tiếp. Cô nhận sơn áo bào màu vàng trung niên nhân thấy thế, chậm rãi tiến lên, chắp tay, trở về, lui về, dám vào phù tang sơn ta liền gõ ngươi. Lão thụ, tơ tinh chất, không chút nào nể tình, cử lấy trong tay cây gậy ba, tòng hù dọa người, bằng năm nhất thời đầy mặt xấu hổ, đành phải đứng tại phù tang sơn biên giới khu vực, cười khổ nói, làm nhiều năm như vậy hàng xóm, lại không biết có tiền bối cao nhân như vậy ở bên. Thật sự hổ thẹn, không dám thỉnh giáo tiền bối tôn hối. Lời này lại nói tiếp, đã là tương đương khách khí. Lão thủ tinh lại tức giận, trợn mắt nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Chấm chấm, bằng năm nhất thời nghẹn lời. Sau nửa ngày mới phản ứng đi qua, lão nhân này đem thỉnh giáo nghe thành lãnh giáo. Căn bá, cô nhận sơn tiền bối là người tốt. Hắn là hỏi ngươi đạo hiệu là cái gì? Khá tốt bên cạnh một cái ô tang nhi. Thừa lấy cô nhận sơn tình. Đánh bạo hướng căn bá giải thích. Căn bá cái này mới hiểu rõ ra. A, đạo hiệu. Đạo hiệu sớm đã quên. Bằng năm lập tức cười khổ. Cũng không biết lão nhân này là không muốn nói hay vẫn là chính xác đã quên. Cũng nhưng vào lúc này, một cái thân hồ đồ lông trắng lão viên, nhưng lại cổ yêu tám mạch một trong đại thánh núi viên tộc Nguyên Anh lão tổ. Sống cũng không biết bao nhiêu năm tuổi, tư lịch nhất lão, não cũng rộng, vào lúc này nhẹ nhàng mở miệng. Thượng cổ trong năm có cự mộc tên Phù Tang, lịch âm u bao lâu tuế nguyệt mà sống thần tính, từng cậy vào vô thượng pháp lực thẳng quan thương khung. Trộm lấy cửu thiên thái dương thần tinh, tê tại cự mộc phía trên ô nha cũng vì vậy mà có thần tính. Hóa thành tam túc kim ô nhất mạch, kim ô nhất tộc, tự sinh ra đời khởi lợi dụng phù tang làm đồ đằng. Từ đó không biết bao nhiêu năm, năm đó Nam Chiêm đuổi yêu thời điểm, cũng từng nghe nói kim ô một mạch có phù tang thần mộc ra tay. Bảo vệ kim ô huyết mạch, nó kiến thức rộng rãi. Một phen chuyện cũ, êm tai đã đến, cuối cùng lúc, ánh mắt đã đáp xuống lão thụ tinh trên người. Trong ánh mắt tinh quang chớp động, nói khẽ, nếu như lão viên đoán không sai, vị tiền bối này, chính là cái kia gốc 3000 năm không xuất ra thế thần mộc a. Phù tang thần mộc, chàng lúc chúng yêu cùng nhau sắc mặt rùng mình, ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhìn về phía cái kia thấp tiểu lão đầu lúc. Lại nhiều một tầng kính sợ, tuy nhiên đã sớm ẩn ẩn đoán được, nhưng bị người vạch trần lúc, hay vẫn là nhịn không được trái tim khiếp sợ. Lão nhân này bản thể nếu là phù tang thần mộc, vậy cũng không tính cỡ nào kinh người. Dù sao phù tang thần mộc gần đây vốn có thần tính. Nhưng hắn nếu là trong truyền thuyết cái kia căn phù tang thần mộc, liền không khỏi quá dọa người. Mà ở hắn nói ra những lời này về sau, cái kia sôi nổi lão thụ yêu, cũng hình như trầm mặc lại, điên điên vui vẻ, mơ hồ hắn như vậy trầm xuống lặng yên, thuận tiện giống như chàng lúc hào khí đều trở nên bị đè nén xuống. Mà ngay cả không trung mấy vị Nguyên Anh, cũng không có ai nói chuyện, tất cả đều lẳng lặng đứng trên không trung, chờ hắn mở miệng. Bất quá cái này lão thủ tinh lại đã trầm mặc thật lâu, nhưng lại dần dần bay lên tức giận, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng quát, thật là quá nhiều năm không có sáng cái trạng thái, bọn tiểu bối đều trở nên càng ngày càng cuồng vọng, hắn mới mở miệng, càng là ẩn ẩn mang theo tức giận, nhất thời bảo tất cả mọi người tâm thần cảnh giác, lặng lặng nghe hắn nói. Nhưng mà lão căn tinh đi theo nói ra được nói lại nhất thời bảo tất cả mọi người cười khổ không được. Hắn đột nhiên giơ quải trượng liền muốn hướng lão bạch vượn xông lại. Trong miệng hét lớn, lão đầu tử rõ ràng hóa thành nam thân. Ngươi dám mắng ta là thần mẫu. Xem ta gõ không chết được ngươi. Xôn xao, một đám người đều bó tay rồi. Người ta lão Bạch Vượn lúc nào mắng hắn. Ngược lại là Đại Kim Ô bất đắc dĩ. Liều mạng mệnh đi lên ôm lấy Căn Bá hai chân kêu to. Chấm, ta Căn Bá a, ngươi xin bớt giận. Đừng nóng vội lấy dốc sức liều mạng. Người ta không chửi, mắng ngươi là mẫu, là nói ngươi là thần mộc a, thần mộc. Không phải thần mẫu a. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.